Chương 1771, cùng ma tộc có quan hệ. Cái kia hai nam nhân chính là Tô Quân Quân nói qua liệp ma nhân. Thái tử bọn họ trước từ phi hành thú trên lưng xuống dưới, cùng cái kia hai nam nhân bắt đầu trò chuyện. Cuối cùng mới là Lâu Giả, Thanh Phong, Tô Quân Quân, còn có Tiểu Kiểu bốn người xuống dưới. Trong đó một cái đang cùng thái tử nói chuyện với nhau áo bào trắng nam nhân nhìn thấy Thanh Phong thời điểm hơi kinh ngạc. Điện hạ, ngươi làm sao ở nơi này? Điện hạ đám người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Thanh Phong. Cái này Thanh Phong không phải Lâu Giả hộ vệ sao? Hắn đều tôn Lâu Giả vì tiểu thư, thế nào lại là điện hạ Thúc Hà? Ngươi biết Thanh Phong Nam Cung Hy nhìn xem Thúc Hà hỏi. Ân. Thúc Hà gật gật đầu, đây là chúng ta Tây Quốc Ngũ Điện Hạ. Thúc Hà là Tây Quốc một cái thế gia tử đệ bên trong thiếu gia, từ nhỏ đã tu luyện săn ma chi nói, hiện tại đã là săn ma môn trong phái thực lực tương đối mạnh người. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thanh Phong không biết Thúc Hà, chỉ là nhìn Thúc Hà một chút. Tây Quốc Ngũ Hoàng tử cái thân phận này hắn không thích, cũng không hiếm có. Chỉ là hắn mẫu phi chết rồi về sau, hắn cái gọi là phụ hoàng vẫn cảm thấy thấy thẹn đối với hắn, muốn đền bù tổn thất hắn, mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ. Chỉ là cái này chút cu nở dê không đổi lại đã chết đi mẫu phi, cho nên hắn cơ bản không quay về Tây Quốc. Ân. Lâu Giả gật gật đầu, đối với Thanh Phong là Tây Quốc Ngũ Hoàng tử chuyện này, hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Tô Quân Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Phong, Thanh Phong hôm qua nói cho nàng, hắn là Tây Quốc người. Nhưng là nàng không nghĩ tới Thanh Phong lại là Tây Quốc Ngũ Điện Hạ. Tây Quốc Điện Hạ tôn Lâu Giả vì tiểu thư, như vậy Lâu Giả thân phận nghĩ tới đây, Tô Quân Quân nhìn về phía Lâu Giả. Cảm thấy được Tô Quân Quân ánh mắt, Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Tô Quân Quân, ta và Tây Quốc Hoàng thất không quan hệ, chúng ta đi vào trước đi. Tốt. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Tô Quân Quân cu nở dê không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Nếu như Lâu Giả cùng Tây Quốc Hoàng thất có quan hệ, như vậy Thúc Hà khi nhìn đến Lâu Giả thời điểm, cũng nên nói ra Lâu Giả thân phận. Chỉ là Thúc Hà không có cái gì nói, rõ ràng là không biết Lâu Giả. Như vậy Thanh Phong cái này Tây Quốc Ngũ Điện Hạ lại vì cái gì muốn tôn Lâu Giả vì tiểu thư đâu, trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Quân Quân dứt khoát không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là cùng Thanh Phong cùng một chỗ hướng về bên trong dãy núi đi đến. Mấy người khác gặp Thanh Phong bọn họ đi vào, cu nở dê liền đi theo vào. Thúc Hà phụ trách bảo vệ bọn hắn, đi một mình ở phía trước, đi một mình ở phía sau. Nhiệm vụ bọn họ chỉ là đối phó ma, cái khác không về bọn họ qua nở Thúc Hà. Ngươi biết nữ tử kia sao? Nam Cung Hy đi ở Thúc Hà bên người, chỉ đi ở phía trước Lâu Giả. Thúc Hà nhìn thoáng qua Lâu Giả bóng lưng, sau đó lắc đầu, không biết. Hơn nữa nữ tử kia hắn căn bản là không có nghe nói qua, nữ tử kia dung mạo rất đẹp mắt, nếu như là Tây Quốc người. Nhất định sẽ danh dương toàn bộ Tây Quốc. Không biết Nam Cung Hy kinh ngạc nhìn xem Thúc Hà, làm sao sẽ, Thanh Phong hô nữ tử kia tiểu thư. Có đúng không? Thúc Hà không phản ứng gì, tiếp tục nói, Ngũ Hoàng tử mẫu phi sau khi qua đời, Ngũ Hoàng tử liền không có xuất hiện ở Tây Quốc, có rất ít người biết hắn đi tung tích, bất quá lời đồn Ngũ Hoàng tử cùng ma tộc có quan hệ, đây có phải hay không là thật không có người biết rõ, chỉ là lời đồn. Thúc Hà trong lòng rất rõ ràng, Thanh Phong cùng ma tộc là có liên quan hệ, hơn nữa Thanh Phong cùng ma tộc còn không phải bình thường có quan hệ. Hắn tất nhiên tôn nữ tử kia vì tiểu thư, nữ tử kia cũng hẳn là ma tộc a.